có thể dự trữ tối đa 5 phi điều, mỗi 5 phút có thể tạo ra thêm 1 phi điều. Liễu Mộc Toàn Phong, vươn ra cây liễu bên trong họa quyển, có thể che phủ một khoảng rộng bán kính 3 mét, giảm 50. Sát thương trong 5 giây. Hoa điểu tương văn, hy sinh một phi điểu trực tiếp tạo ra một khiên chắn giải trừ mọi hiệu ứng khống chế trên người một đồng minh, hiệu ứng khống chế không được phát ra trực tiếp từ đối thủ vượt quá một đại cảnh giới. Côn đao 1 giờ, họa cảnh tạo ra một vùng rộng 30 mét trong 1 phút, trong vùng đó đồng minh sẽ được hồi phục mạnh thương thế, đồng thời tác động kéo dài tiếp tục 2 phút sau khi ra khỏi khu vực họa cảnh. Lượng hồi phục tỷ lệ thuận với thương thế của đồng minh. Ngoài ra, hoa điểu quyển còn là nhân vật 4 sao thực lực tương đương tứ phẩm sơ kỳ. Mặc dù đánh tay bo chắc chỉ ngang đứa tam phẩm sơ kỳ. Hơn nữa, Trần Ngọc Lâm để ý nàng có thêm 3 dòng trong bảng thông số. Trạng thái tò mò, hưng phấn, độ trung thành 95, điều kiện miễn nhiễm khu vực 92, không. Hai dòng đầu thì Trần Ngọc Lâm còn hiểu được, nhưng dòng thứ 3 thì hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi cho nên hắn hỏi hệ thống. Hệ thống, khu vực 92 là khu vực nào? Thông tin tuyệt mật, hệ thống đáp giọng lạnh tanh, điều kiện của ký chủ chưa đủ để biết được những thông tin này. Trần Ngọc Lâm nhíu mày, hệ thống nói thế có nghĩa là nó vô cùng quan trọng. Hắn tiếp xúc với hệ thống đủ lâu để hiểu về nó, khi nó nói bằng cái giọng này có nghĩa là đây là một thông tin cần được giấu kín nhưng nó rất quan trọng và nếu may mắn thì hắn sẽ biết được về nó trong tương lai. Ngoại trừ khi nó biết rằng hắn biết điều đó, và hóa ra đây chỉ là một cú lừa cực mạnh nhằm đưa hắn vào một cái hố nào đó. Hệ thống, hoa điểu quyển là triệu hoán nhân vật với bản ngã riêng của mình, có độ trung thành riêng, tức là nó có thể tăng có thể giảm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo như thông tin độ trung thành, một khi độ trung thành tụt xuống 50 điểm sẽ làm mọi thứ một cách qua loa, 30 điểm sẽ trực tiếp chây ý, 0 điểm sẽ phản ngược nghịch sát hắn. Trần Ngọc Lâm quay sang hoa điểu quyển, nói, cô là hoa điểu quy, gọi thế hơi có chút kỳ quái, tôi gọi cô là hoa điểu nhé. Hoa điểu gật đầu, vâng, thưa chủ nhân, Trần Ngọc Lâm gật gù, mặc dù cảm giác hơi có chút kỳ quái khi được gọi là chủ nhân, có điều cảm giác cũng không tệ, hắn kế đó quay sang xem xét các phó bản. Phó bản thức tỉnh cũng giống như trong game, trừ việc phần thưởng nhiều hơn, và một ngày có thể đi tối đa 3 lần, mỗi lần đi miễn phí, có thể tích trữ lại tối đa là 30 lần. Phó bản ngự hồn cung cấp các loại ngự hồn trong hệ thống không cung cấp chỉ số mà cung cấp các loại đặc tính tùy biến. Ngự hồn đẳng cấp càng cao, đặc tính càng mạnh mẽ. Ví dụ như ngự hồn tranh trong game là có tỷ lệ phản đòn, tấn công bằng đòn đánh thường lại đối phương khi bị tấn công. Nhưng trong này thì nó lại biến thành có tỷ lệ phản đòn theo sát thương của đối phương gây ra, giảm sát thương tương ứng đối với công kích của đối phương. Ngự hồn 6 sao có tỷ lệ là 40, phản đòn toàn phần với 100, sát thương của đối phương. Ngoài ra phó bản đại chiến thành Hayden cũng không có thông tin gì cả sắt. Trần Ngọc Lâm đi ra khỏi phòng nghỉ, đằng sau hắn là hoa điểu đi ra. Nàng có thể bước ra khỏi cuộn tranh, có điều trong tình trạng này thì tốc độ của nàng giảm xuống còn 50. Tốc độ gốc di chuyển chậm hơn hẳn, Trần Ngọc Lâm vừa đi ra chợt nhận ra mọi người đang kỳ quái nhìn hắn. Hắn đang không hiểu ra sao, thì chợt một cô gái long tộc người mà từng hai lần liên tiếp đập hắn ra bã đi ngang qua cười nhìn hắn. Ô kìa nhóc còn bé thế mà dạn ghê nhỉ, trưởng thành rồi cơ đó. Kế đó nàng nháy mắt nhìn hắn, Trần Ngọc Lâm nghi hoặc nhìn nàng, rồi hắn nhìn sang hoa điểu, rồi lại nhìn sang cái phòng nghỉ cá nhân. Thôi, má trẻ chui lại vào trong cái họa quyển cho con nhờ. Cách chương.